phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, phiên ngoại hồng náo nhiệt hỏa. Tô thần như vậy ở tứ vực linh rượu đại tái trung hô to gọi nhỏ chất vấn chủ trọng tài khách quý. Hành vi làm cho người ta vực cao tầng tức giận không thôi. Này vẫn là lần đầu tiên có người ở Quảng Linh giới linh rượu đại hội thượng có người bị thủ tiêu dự. Tì tư cách cùng trận đấu thứ tự, nhân vực mặt đều bị Tô thần mất hết. Lầu Mộ Yên là lần này chủ trọng tài chi nhất, nàng cùng Tô Cẩm quan hệ mọi người đều biết. Khả đồng khi cũng có khác tứ vực cao cấp linh rượu sư làm chủ trọng tài. Bọn họ không có khả năng giúp nàng làm bộ, huống chi Tô Cẩm có phải không phải thực học, phía trước những rượu nhưng là toàn bộ quá trình cùng mọi người quan khán. Hắn thứ nhất thực tới danh về, chỗ nghỉ nội không ít gia tộc cao tầng khe khẽ nói nhỏ. Cái kia Tô gia thiếu chủ thật sự là lên không được mặt bàn. Sao không quá nhân ra Tô Cẩm liền phát dồ vô, làm trên đài chủ trọng tài cùng chúng ta đều là mắt mù không thành, không có biện pháp. Nghe nói hắn cũng không phải là Tô gia đường đường chính chính thiếu chủ. Chính là Tô gia gia chủ cùng phu nhân buông tha cho thân sinh con trai ôm đến con nuôi mà thôi. Ghen tị nhân gia chân chính đại thiếu gia cũng là bình thường, còn có loại chuyện này. Đúng vậy, các ngươi còn không biết đi. Tô gia gia chủ cùng phu nhân thân sinh con trai chính là lần này được đến linh rượu đại tái hạng. Nhất Tô Cẩm Ni, bất quá Tô Cẩm ở sinh ra khi bởi vì thể chất thắng nhược đã bị Tô gia vứt bỏ. Trục xuất đến hạ giới. Chờ hắn dựa vào chính mình phi thăng Quảng Linh giới sau lại bị Tô gia ghét bỏ. Hắn giận dữ dưới tiếp Tô gia ba cái yêu cầu cao độ nhiệm vụ triệt để buông tha cho chặt đức cùng Tô. Gia huyết thống quan hệ, cũng cùng Tô gia phân rõ giới hạn, khó trách hắn cũng họ Tô. Nếu đổi thành ta bị như vậy đối đãi, ta cũng khẳng định cùng như vậy không chịu để tâm gia nhân thoát ly quan hệ Tô gia gia chủ cùng. Phu nhân cũng quá không có nhân tính thôi, cư nhiên đem thân sinh con trai buông tha cho đi bảo dưỡng con trai của người khác làm thiếu chủ. Ta nói Tô gia gia chủ cùng Tô gia cao tầng ánh mắt đều mù. Có mắt không biết kim tương ngọc, sai đem ngư mục làm chân châu a. Xứng đáng, hồ độc còn không thực tử đâu. Như vậy đem thân sinh đứa nhỏ trục xuất hạ giới không quan tâm hành vi rất nhường lòng người lạnh. Ngắt khó trách ở suối chiếu lâu tiêu phí này người hầu đều một đám cẩu mắt thấy nhân thấp. Cảm tình đều là cùng gia chủ học kia Tô thần sẽ không là Tô gia gia chủ tư sinh tử đi. Bằng không ai sẽ buông tha cho thân sinh con trai thành toàn con nuôi a? Không biết, thật là có khả năng. Ngoài miệng nói là muội muội đứa nhỏ. Nói không chừng thật đúng là Tô gia gia chủ bản thân tư sinh tử Tô gia lần này thật sự là mặt. Quăng quá, nói ra đi muốn cười chết người. Bị bọn họ buông tha cho thân sinh huyết mạch trở thành cửu phẩm cao cấp linh rượu sư. Còn đoạt được hạng nhất cuộc thi, mà cái kia con nuôi lại bởi vì phẩm tính không hợp bị thủ tiêu đại tái tư cách cùng đạt được thứ. Tự, đúng vậy, cái kia con nuôi tuy rằng linh rượu thiên phú cũng không tệ. Nhưng là nhân phẩm thật sự là quá kém, ghen tị tâm quá mạnh mẽ, vừa thấy chính là cái trong ngoài không đồng nhất. Mặt người dạ thú gì đó, đúng đúng, ta xem nói không chừng Tô gia phải nuôi cái bạch nhãn lang xuất ra, trong khu nghỉ nhân vẫn. Chưa tránh đi Tô gia nhân thảo loạn, có thậm chí cố ý đem thanh âm nói rất lớn, Tô gia nhân không muốn nghe đều không có biện pháp giả câm vờ điếc. Tô gia gia chủ một búng máu tạp ở ngực ngạnh xinh xinh nghẹn trở về. Trong mắt toàn là hung ác nham hiểm mà ni hắn sai lầm rồi. Hắn lúc trước liền không phải hẳn là nghe cái kia nữ nhân phụ nhân ý kiến. Đem thân sinh con trai trục xuất hạ giới. Hiện tại toàn bộ Tô gia đều thành Quảng Linh giới chê cười. Hắn cùng thê tử càng là trở thành mọi người nói chuyện bên trong trò cười cùng chế ngạo đối tượng. Có mắt không biết kim tương ngọc, sai đem ngư mục làm chân châu. Bọn họ vẫn là sai lầm rồi sao? Tô gia gia chủ mặt đen lại hắc. Thật sự không thể chịu đựng được người chung quanh khác thường ánh mắt cùng trào phúng châm biếm. Mười phần lời nói, hắn đứng lên bước nhanh ly khai linh rượu đại hội chỗ nghỉ. Khác Tô gia nhân cũng một mặt tức giận bất bình bộ dáng có chút chật vật theo đuôi gia chủ rời đi. Trong lòng đều muốn Tô Thần mắng một cái cẩu huyết lâm đầu. Tiểu tử này thua chính là thua, cần gì phải muốn đi trước mặt mọi người chất vấn nhiều như vậy quyền uy chủ trọng tài quyết định. Trọng yếu nhất là ngay cả bọn họ đều nhìn ra được đến Tô Cẩm là chân thật trình độ phát huy không? Có tác tệ, Tô Thần cư nhiên hội phạm như vậy sai lầm, thật sự là rất không đầu óc, Tô gia cao tầng rời đi vẫn chưa mang theo Tô Thần cùng nhau. Bọn họ thầm nghĩ chạy nhanh rời đi đây là phi nơi. Trong lòng ghét bỏ Tô Thần này làm cho bọn họ mất mặt đầu sỏ gây nên. Tô gia từ suối chiếu lâu khai lần quảng linh giới sau vẫn là lần đầu tiên như vậy mất mặt. Trọng yếu nhất là bọn họ vô pháp đi cùng nhân cãi lại. Bởi vì nhân gia nói đều là sự thật, ở đây nhân trung trừ bỏ minh tu ngoại. Ai đều không có phát hiện Tô Thần ở phát dồ chất vấn chủ trọng tài khi. Lâu Mộ Yên đặt ở bàn đã hạ thủ chỉ giật giật. Ở Thương Lan giới khi, Lâu Mộ Yên đã sớm ở Tô Thần trong cơ thể hạ độc. Như muốn bị hủy dễ dàng. Bất quá phía trước linh rượu trận đấu nàng vẫn chưa gian lận. Nàng muốn nhường Tô gia thua tâm phục khẩu phục, nhường Tô gia thể diện toàn quang. Tô Thần bị ném ra linh rượu đại hội sau trong đầu lộn xộn. Sau này gặp Tô gia nhân rời đi cư nhiên không có mang theo hắn. Trong lòng kia cổ phẫn hận triệt để bạo phát ra rồi. Linh rượu đại tái hoàn sau, ở Lâu Mộ Yên tận lực thả ra tin tức dẫn đường hạ. Tô gia thành mọi người trong miệng tâm ngoan thủ lạt, lãnh tâm quạnh quẽ gia tộc. Tô Thần cùng Tô gia gia chủ vợ chồng trở thành mọi người khiển trách đối tượng. Tô gia cao tầng cũng bắt đầu không muốn gặp Tô Thần. Âm thầm còn tưởng đem Tô Cẩm một lần nữa mượn sức hồi Tô gia làm thiếu chủ. Tô Thần này sinh ác độc dưới đem Tô gia gia chủ. Chủ mẫu cùng phản đối của hắn cao tầng toàn bộ nhốt đứng lên. Mạnh mẽ đoạt vị, sau Lan Nhược Thủy cùng Tô Cẩm liên hợp mở một nhà tân tửu lâu. Ủ linh rượu bất kể là vị vẫn là phẩm chất đều cao hơn suối chiếu lâu một đoạn dài. Ở đối đãi hộ khách thượng càng là so suối chiếu lâu khiêm tốn có lễ rất nhiều. Cũng không có như là suối chiếu lâu giống nhau làm bộ làm tịch xem nhân hạ đồ ăn làm buôn bán. Sợ có người đối xử bình đẳng đều có thể mua đến linh rượu. Đương nhiên, nhằm vào cao giai cường giả bán linh rượu thượng lại là một khác phiên sách lược. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu lại âm thầm vì này xây dựng rất lớn thanh thế. Suối chiếu lâu dần dần bị Tô Cẩm khai tửu lâu sở thay thế. Tô Thần trong cơ thể tên kia lão giả ở hắn trường kỳ bị vây táo bạo cảm xúc thần trí bất ổn khi. Trực tiếp đoạt buông tha này thân thể. Cũng âm thầm tìm Tô Cẩm muốn cướp đoạt kia bàn. Thượng cổ rượu phương. Điển tịch, Lâu Mộ Yên sớm bảo nhân nhìn chằm chằm Tô Thần nhất cử nhất động. Ở lão giả hành động khi, nàng liền dẫn động Tô Thần trong cơ thể độc tố. Tên kia lão giả còn chưa tiếp cận Tô Cẩm liền nổi điên tụy chết ở nhân vực tối phồn hoa một cái. Trên đường cái, đối với Tô Thần nhốt gia chủ cướp lấy Tô gia gia chủ vị hành vi mọi người là trơ trẽn. Hắn cuối cùng được đến kết cục này rất nhiều người vỗ tay tán thưởng. Thi thể cũng bị nhân vực hộ vệ quân quăng trở về Tô gia. Tô gia gia chủ cặp phu nhân cùng nhau bị Tô Thần nhốt tra tấn Tô gia cao tầng thế này mới bị giải cứu ra, Tô gia gia chủ bỗng chốc như là già đi rất nhiều tuổi giống nhau. Hắn mang theo hối hận từng nhiều lần cùng phu nhân đi tìm Tô Cẩm tưởng cầu được tha thứ. Tô Cẩm tránh mà không thấy, Tô gia dần dần xuống dốc, cuối cùng theo cao nhất gia tộc lưu lạc vì tam lưu gia tộc. Suối chiếu lâu tuy rằng mở ra, nhưng là sinh ý lại xuống dốc không phanh. Không lâu sau, Tô Cẩm cùng Lan Nhược Thủy cử hành đại hôn. Hôn lễ vẫn chưa thỉnh một cái Tô gia nhân, người chủ hôn là Minh Đế cùng Lâu Mạt Vũ. Tô Cẩm cùng Lan Nhược Thủy đại hôn sau. Miểu Miểu cùng Lâu Mộ Đình cũng cử hành đại hôn, hai đôi tân nhân hôn lễ tuy rằng không có Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu như vậy long trọng. Chủ yếu là thân bằng bạn tốt làm chủ, không có mời nhiều người như vậy tham gia, nhưng hiện trường không khí đều thập phần hảo. Hôn lễ nhất phái vui sướng. Hai đôi tân nhân hôn sau hạnh phúc mỹ mãn. Đêm ngày đều trải qua hồng náo nhiệt hòa. Hết chương.